Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, chương 994, điên cuồng tu luyện. Mấy năm qua này, Dương Vũ một mực tại chuyên chú tu luyện huyền khí cùng chiến kỹ. Đây là võ giả cơ bản nhất tu luyện biện pháp. Hai phương diện này Dương Vũ hết sức vững chắc, tỉ như Dương Vũ thành tựu Long Thánh chi thể. Tỷ như hắn tu luyện chiến kỹ đều đạt đến hoàn mỹ giai đoạn. Tại thời điểm chiến đấu, thường thường có thể lấy yếu chống mạnh. Thế nhưng là, Dương Vũ còn chưa vừa lòng với đó. Hắn còn có được người khác không cách nào so sánh ưu thế. Những này ưu thế vẫn không có thể triệt để phát huy ra. Những này ưu thế, chính là hắn có tử vong chi đạo, chân vũ quyền đạo cùng đan đạo. Bây giờ, hắn nương tựa theo đan đạo bước vào đỉnh cấp thánh dược sư liệt kê. Danh chấn siêu phàm giới, thế nhưng lại không có thể lợi dụng tử vong chi đạo cùng chân vũ quyền đạo giết ra một đầu thuộc về mình mạnh nhất võ đạo. Hắn dự định tĩnh tâm suy nghĩ, đến cùng như thế nào mới có thể đủ đem hai loại đạo này phát huy đến chí cường liệt kê. Tại dược sư liên minh thời điểm, Diêm Vương Điện người tìm tới, đối phương cho thấy đối với hắn tử vong chi đạo cảm thấy rất hứng thú. Một bộ muốn dẫn hắn về Diêm Vương Điện dáng vẻ, mà lại hắn cũng biết Diêm Vương Điện tình huống. Tử vong chi đạo là Diêm Vương Điện độc tu võ đạo, cực kỳ địa kinh khủng, có thể xưng đỉnh cấp võ đạo một trong. Dương Vũ chỉ có tử vong chi đạo tinh túy, vẫn không có thể đưa nó năng lực phát huy ra. Cảm thấy loại này võ đạo cực kỳ địa tà ác, không muốn tạo thành quá nhiều giết chóc. Thế nhưng là theo bị rất nhiều thánh nhân truy sát, hắn cảm thấy có cần phải tăng thêm một bước tử vong chi đạo. Ai muốn mệnh của hắn, liền để đối phương đi chết tốt. Tà ác khó đạo, lợi dụng tại chính nghĩa sự tình bên trên, cũng là một môn chính nghĩa võ đạo. Về phần chân vũ quyền đạo, là hắn suy nghĩ ra được quyền đạo, là hắn thích nhất lợi dụng võ đạo một trong. Trưởng thành thời gian còn thiếu, còn có rất lớn phát huy không gian. Trừ cái đó ra, hắn còn có kiếm ý cùng thương ý. Kiếm ý chủng tử sớm lạc ấn, thế nhưng là đến nay hắn còn không có tu luyện ra kiếm đạo. Đến một lần hắn không thế nào tu luyện kiếm kỹ. Hay là hắn sợ hãi tu luyện quá nhiều võ đạo, đối với hắn phát triển bất lợi, cho nên không có tận lực theo đuổi. Về phần thương đạo hắn vẫn là muốn thử một chút, Dương gia lấy thương pháp lấy xưng. Hắn nếu là có thể lĩnh ngộ thương đạo, lưỡng nhận tam long thương mới có tái xuất giang hồ cơ hội. Hắn sửa sang lại một chút suy nghĩ về sau, bắt đầu thôi động thần đình đạo hoa. Theo thực lực của hắn không ngừng lớn mạnh, thần đình đạo hoa khỏe mạnh trưởng thành, từng mảnh cánh hoa lạc ấn lấy các loại tu luyện truyền thừa. Tử vong chi đạo cùng chân vũ quyền đạo đều theo đạo hoa thành dài mà trưởng thành. Hắn chỉ cần hao tâm tổn trí một lần nữa lĩnh ngộ một phen, liền có thể có rất lớn thu hoạch. Hắn trước kích hoạt lên tử vong chi đạo kia một mảnh cánh hoa. Tử vong ý chí tràn ngập ra, tử vong chi đạo không chỉ có thể dẫn đến người khác sinh mệnh cắt giảm, cũng có thể trực tiếp ảnh hưởng linh hồn lực. Tử vong chi khí là căn cơ, còn có tử vong ý chí lực ảnh hưởng lượng, mỗi một phe mặt đều muốn nắm chắc hoàn mỹ, mới có thể trực tiếp miểu sát địch nhân. Dương Vũ ở trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng, càng không ngừng nghĩ sáng suốt tử vong chi đạo ảo diệu, thăm dò tử vong chi đạo càng sâu tầng năng lực. Bất chi bất giác, hắn lâm vào lĩnh ngộ trạng thái bên trong. Mặc dù không có đạt tới thiên nhân hợp nhất chi cảnh, thế nhưng tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái, dọc theo nước sông mà lại đây trong nước sinh linh, vừa mới tới gần hắn, tựa như chúng độc. Sinh mệnh đang nhanh chóng địa biến chất, cũng hoàn toàn tử vong. Những này ấu tiểu sinh linh đến chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ có một chút cường đại một điểm sinh linh mới ý thức tới. bọn chúng phảng phất tới gần tử vong cấm khu. Bọn chúng nương tựa theo bản năng đào mệnh bản sự, rời xa phiến khu vực này. Lương Như Long là Dương Vũ hộ pháp, trừ hắn ra, còn có hơn 100 tinh anh tại cái này một mảnh thủy vực trấn giữ. Khi bọn hắn nhìn đến đây hiện lên từng cỗ thủy yêu thi thể đều bị dọa phát sợ. Bang chủ, cái này, nước này có phải hay không có độc? Làm sao lại chết nhiều cá như vậy? Có người lo âu hướng Lương Như Long hỏi. Một khi vùng nước này trúng độc, bọn hắn cũng không dám uống nơi này nước. Lương Như Long khoát tay áo nói. Không cần lo lắng, có thể là thiếu tộc trưởng tại tu luyện. Bọn chúng không chịu nổi mà chết đi. Các người tốt nhất đều từ nơi này rút lui. Không cần áp sát như thế. Bằng không kết quả của bọn nó chính là các ngươi hạ tràng. Bạch Phát Ma Nữ truyền âm cho Lương Như Long nói. Vì cái gì? Lương Như Long không hiểu hỏi. Chúa công tại lĩnh ngộ một loại võ đạo, ảnh hưởng sẽ phi thường lớn. Bạch Phát Ma Nữ nhắc nhở. Lương Như Long bôi qua vẻ kinh ngạc, rất nhanh liền hạ lệnh để cho thủ hạ từ nơi này rút lui. Hắn tiếp tục lưu lại hộ pháp. Ngươi không đi, thật sự cho rằng ngươi chút thực lực ấy có thể gánh vác được chúa công võ đạo ý thức ảnh hưởng. Khiêng nổi hay không ta đều muốn thủ tại chỗ này. Lương Như Long kiên định nói, không có Dương Vũ, hắn liền không khả năng đột phá tinh văn cảnh giới. Trong mắt hắn Dương Vũ là người hắn bội phục nhất. Hắn cam nguyện thay Dương Vũ làm trâu làm ngựa. Dương Vũ còn ở vào tập thưởng trên bảng. Ai biết sẽ có hay không có người tiềm sát tới. Hắn không thể không cảnh giác. Bạch Phát Ma Nữ liếc mắt nhìn chằm chằm Lương Như Long. Không có lại thuyết phục đối phương. Nàng cũng không có rời xa kề bên này. Nàng cùng Lương Như Long tâm tư. Tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy Dương Vũ tu luyện. Hai người bọn hắn người ở ngoài sáng, Thanh Phượng ở trong tối. Chỉ cần tới không phải cao cấp thánh cảnh sinh linh, bọn hắn đều có thể ứng phó. Một tháng thời gian quá khứ, chết ở chỗ này trong nước sinh linh càng ngày càng nhiều. Hơn nữa còn có một chút đạt đến thiên cảnh sinh linh. Bọn chúng trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, không có bị công kích qua vết tích, tựa như không hiểu chết già, chết được rất tự nhiên. Đương một chút cường đại trong nước sinh linh đem cái này một mảnh cấm khu tin tức truyền đi về sau, kể bên này vài dặm chi địa bên trong không thấy bất luận cái gì trong nước sinh linh hoạt động. Mặt khác, sinh trưởng dưới đáy nước bên trong thực vật cũng lần lượt chết đi, khiến cho cái này một mảnh thủy vực trở thành tuyệt đối tử vực. Lương Như Long cũng từ vị trí cũ rời không ít khoảng cách. Tại trước đây không lâu hắn cảm nhận được một cỗ kinh khủng tử vong lực lượng hướng hắn xâm nhập mà đến, dẫn đến sinh mệnh lực của hắn giống như đang trôi qua. Tại Bạch Phát Ma Nữ nhắc nhở phía dưới, tranh thủ thời gian rời xa. Sau một tháng, tử vong lực lượng hoàn toàn biến mất, theo nước sông lưu động, địa phương này chậm rãi khôi phục lúc đầu sinh khí. Dương Vũ đã đem tử vong chi đạo thu liễm, bắt đầu tìm tòi chân vũ quyền đạo. Đây là hắn lĩnh ngộ ra tới quyền đạo lực lượng, kết hợp man quyền, huyền vũ bá đạo, chờ quyền kỹ sáng chế ra, võ thần quyền. Lĩnh ngộ ra tới quyền đạo. Thân thể của hắn tiếp tục rơi đi xuống đi, trong nước áp lực càng lúc càng lớn, mãi cho đến 2000 trượng phía dưới, ngay cả hắn thánh thể đều có một loại không chịu được cảm giác về sau mới bắt đầu tu luyện. Chân vũ quyền đạo, như là huyền vũ giáng lâm, bá khí lăng thiên, lại như man thần đồng dạng uy vũ, một quyền có thể làm tinh thần thất sắc, một quyền làm nhật nguyệt nghịch chuyển. Dị tượng kinh người, uy lực vô tận, muốn tăng cường chân vũ quyền đạo, chính là muốn liều mạng tu luyện, ngưng tụ một cỗ vô địch bá giả khí thế, mặc kệ gặp gỡ cái gì đối thủ, đều có thể cùng nhau oanh sát. Tại thủy áp bức người hoàn cảnh bên trong, Dương Vũ điên cuồng địa huy động nắm đấm, mỗi một quyền đều không có cái gì giảng cứu, làm sao dễ chịu liền làm sao tới, liền như là đơn giản nhất, binh quyền. Đã từng hắn lĩnh ngộ quyền ý, chính là từ binh quyền bên trong diễn luyện mà đến, đại đạo đơn giản nhất, phản pháp quy chân, đại khái như thế đi. Dương Vũ một quyền tiếp lấy một quyền, sóng nước càng không ngừng xông tập lên, phương này thủy vực rất nhanh liền bị hắn quấy đến nghiêng trời lệch đất. Chấn thủ tại bờ sông bên trên Lương Như Long lần nữa bị giật mình kêu lên. Từng đảo vượt qua ngàn trượng sóng nước càng không ngừng nổ lên. Phảng phất thiên tai giáng lâm, thanh thế cực kỳ địa dọa người. Nếu như ở trên mặt nước tu luyện tạo thành dạng này thanh thế không lạ kỳ, nhưng tại đáy nước 2000 trượng thủy áp phía dưới, còn có thể tạo thành như thế động tĩnh, có thể xưng kinh khủng. Dương Vũ điên cuồng tu luyện, kích thích lục trí, Dương Mạn Mê, Dương Hồng Xương, Dương Kiệt, Dương Chân Long cùng Bạch Lạc Vân bọn người. Dương Vũ liều mạng như vậy, bọn hắn còn có lý do gì lãnh đạm đâu. Dương Mạn Mê đạt được Thiên Phượng Ngọc Bài, cũng đã nhận được Dương Vũ cho dược dịch thối thể, thể chất tăng lên một tầng, thiên phú tu luyện đạt được cải thiện, xem như nhất đẳng thiên kiêu, nhưng tại Dương Vũ trước mặt còn chưa đáng kể. Nàng muốn tiếp tục mạnh lên, mới có thể để hắn thích nàng. Ta lựa chọn nam nhân, làm sao tha cho hắn từ trước mắt chạy đi đâu? Dương Mạn Mê thầm nghĩ. Nàng tại một cái khác đoạn trong thủy vực càng không ngừng tu luyện chiến kỹ. Trong thời gian ngắn nàng muốn tăng lên trên diện rộng thực lực không quá hiện thực. Chỉ có thể từ chiến kỹ phương diện ra tay, tăng cường lá bài tẩy của mình, tăng lên chiến lực nhất là thực sự. Dương Hồng Xương cùng Dương Kiệt hai người cùng Dương Vũ nhận biết sớm nhất. Hai người đều có tăng lên không nhỏ. Nhưng tại Dương Vũ trước mặt căn bản không có cách nào bằng được. Dương Hồng Xương đột phá sơ cấp long biến cảnh giới. Dương Kiệt đạt đến đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Tiến bộ đều rất khả quan. So với đồng dạng thiên kiêu cũng đều là chỉ mạnh không yếu. Thế nhưng là vẫn không có tư cách tham gia long phượng chi tranh. Bọn hắn chỉ hy vọng đang yên lặng cố gắng bên trong tăng thực lực lên. Tương lai có thể thay gia tộc làm cống hiến, đồng thời cũng muốn ôm chặt Dương Vũ đùi, mới có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Dương Chân Long đạt được Dương Vũ ban cho long vật, lại một lần nữa tiến vào trong ngủ mê. Nó chìm xuống đáy nước phía dưới bế quan, hướng về tiểu yêu thánh cảnh giới tăng lên. Bạch Lạc Vân mục tiêu rất rõ ràng, chính là sớm ngày thành thánh. Tại trong thủy vực tu luyện hắn xác thực thuận buồm xuôi gió. Mà lại Dương Vũ cũng cho hắn không ít tài nguyên tu luyện. Hắn không thể lãng phí những tư nguyên này. Mau chóng tăng thực lực nữa. Không phải ngay cả đương Dương Vũ tùy tùng tư cách cũng không có. Hồng Ma cùng Hồng Anh hai cái này kẻ cướp đoạt rất biết vuốt mông ngựa. Thực lực cũng đều ở trên hắn. Hắn tuyệt đối không thể để bọn hắn che giấu hắn tồn tại cảm giác. Lục Chí bị Dương Vũ đưa đến Cự Lãng Bang. Mục tiêu hết sức rõ ràng. Hắn không phải liều mạng tu luyện, mà là đến thay Cự Lãng Bang thành lập trận pháp. Cự Lãng Bang nguyên lai cũng có phòng ngự trận, thế nhưng là lỗ thủng rất nhiều. Lục Chí đạt đến long biến cảnh giới về sau, đi tới siêu phàm giới bên trong. Kiến thức rất nhiều trận pháp, đồng thời thông qua hắn 10 yêu nghiệt trận đạo thiên phú. Thông đã hiểu rất nhiều trận pháp, thiếu chính là thực tế bày trận kinh nghiệm. Lần này Dương Vũ mở miệng để hắn tùy ý giày vò Cự Lãng Bang đại trận. Hắn dự định buông tay buông chân đi bố trí. Lục Chí không hổ là si mê trận đạo thiên tài. Hắn đi vào Cự Lãng Bang về sau, đem lúc đầu đại trận đều phế bỏ, lại bắt đầu lại từ đầu bày trận hắn trận pháp, mà hắn bày là công phòng một thể thánh trận. Hắn vẫn là một cái không muốn người biết trận sư, trực tiếp vài thánh trận. Cái này nếu là truyền đi được nhiều dọa người, ai biết, hắn tại bày trận thời điểm tiến vào trận đạo trạng thái.